Đại Ma Vương Không Hợp Cách, tác giả Nhất Mộng Hoàng Lương, thực hiện Thư Viện Báo, chương 323, chương 325, truy cầu hạnh phúc. Giang Ly hoảng sợ nói, thật có yêu quái a. Hồng Tỷ buông tay, biểu thị hoàn toàn chính xác có. Giang Ly vuốt vuốt mi tâm, uống hai đại nước bọt, cho mình ép một chút, cũng không phải sợ hãi. Mà là có chút ít kích động, hắn cảm giác thế giới này càng ngày càng đặc sắc, nhân sinh sẽ không quá nhàm chán. Duy nhất để hắn có chút nhàm chán là không có đối thủ a. Nói đến đây, Giang Ly cũng làm theo. Lý gia, Trương gia, Vương gia, đây đều là có thánh binh tọa trấn gia tộc. Lưu gia có lão tổ tông che chở, Trần gia khả năng có yêu tộc anh em đồng hao. Sở dĩ, cái này ngũ đại gia tộc mới có thể cùng tồn tại tại thế. Bất quá Giang Ly lại hiếu kỳ, Lý gia, Trương gia, Vương gia, bọn hắn tổ tiên đều là ai vậy? Nắm giữ cái gì thánh binh a? Hồng Tỷ nói, Lý gia cũng không cần nói, sáng tạo Đông Đô Thịnh Đường Vương Triều, cực thịnh một thời cường đại gia tộc, bọn hắn thánh binh nghe nói là một bản võ kinh. Cụ thể có chỗ lợi gì? Không ai biết, nhưng là Lý gia chưa từng thiếu cao thủ. Tại cái khác thời kỳ, có thể diệt một nước võ tướng kia cũng là danh tướng. Mà tại Thịnh Đường thời kỳ, không có diệt qua một nước võ tướng, đều thật không tiện gọi mình là võ tướng. Có người nói, võ kinh chỗ cường đại, không tại với thánh binh tự thân uy lực. Mà là tại với sáng tạo cường giả tuyệt thế riêng biệt thuộc tính. Bất quá cái này không thể khảo cứu. Trương gia, nói thật, không ai có thể làm cho rõ ràng bọn hắn đến cùng là chuyện ra sao. Nghe nói, Ngọc Hoàng Đại Đế họ Trương, bọn hắn cũng tự nhận Ngọc Hoàng Đại Đế vì lão tổ tông. Trong tay bọn họ có một kiện thánh binh, là một đạo thanh đồng môn. Bọn hắn xưng là Nam Thiên Môn. Giang Ly ưỡn một cái, lập tức vui vẻ, thánh binh là Nam Thiên Môn. Cái kia tổ tiên bọn họ có thể là cự linh thần. Hồng Tỷ lườm hắn liếc mắt, tiếp tục nói, vương gia cũng rất thần bí. Chúng ta xưng là xuyên qua bộ tộc, vương mãnh chính là bọn hắn bộ tộc. Giang Ly cau mày nói, vương mãnh mặc dù rất kỳ hoa, nhưng là hẳn không phải là đại đế a, nếu không cũng sẽ không bị Lưu Tu cái này đại ma pháp sư đánh vỡ bàn a. Hồng Tỷ gật đầu nói, hoàn toàn chính xác, vương mãnh chỉ là vương gia danh nhân, vương gia chân chính lão tổ là Quỷ Cốc Tử. Lời này vừa nói ra, Giang Ly tay run một cái, bình nước kém chút rơi trên mặt đất, hoảng sợ nói, Quỷ Cốc Tử. Người khác Giang Ly khả năng không rõ lắm, nhưng là Quỷ Cốc Tử cái tên này quá ma tính. Đừng nói chân thực lịch sử, liền xem như sách giáo khoa bên trong Quỷ Cốc Tử cũng là một cái toàn thân đều là sắc thái thần bí. Nửa người nửa thần vạn năng lão thần tiên, người này cơ hồ không chỗ sẽ không, không gì không biết, bách gia sở học thuộc như lòng bàn tay. Mở chư tử bách ra bên trong tung hoành một mạch, đệ tử đông đảo, nhưng là mỗi một cái đề chạy ra ngoài, đều là vang dội tồn tại. Giang Ly có thể ghi nhớ liền có Tô Chuyên Cần, Trương Nghĩa, Tôn Tân, Thương Dương, Lữ Không Vì, Lý Mộc, chờ đông đảo nhân vật phong vân. Thậm chí có người nói, Đông Đô Huy Hoàng sán lạn xuân thu chiến quốc văn minh. Chính là Quỷ Cốc Tử một bang đệ tử lẫn nhau đùa giỡn. Chơi ra, đương nhiên cái này lời nói qua. Dù sao lúc ấy còn có lão tử. Khổng Tử chờ học phái đại lão tồn tại. Không thể nói Quỷ Cốc Tử một nhà độc đại. Nhưng là, chí ít cũng làm ầm ĩ một phần ba náo nhiệt. Càng quan trọng hơn là, ngay lúc đó lão tử, Khổng Tử mấy người, đều là có danh tiếng. Có xuất sinh, có tử vong thời gian, nhưng là Quỷ Cốc Tử không giống nhau. Mọi người duy nhất biết đến, chính là hắn gọi Vương Hủ, cũng gọi Vương Thiền, Hậu nhân có người xưng là Vương Thiền Lão Tổ, bởi vì quanh năm ở lại Vân Mộng Sơn Quỷ Cốc, lại được người xưng là Quỷ Cốc Tiên Sinh, sau đó chính là mọi người cho một đống lớn xưng hào. Cái gì nổi tiếng đạo gia, mưu lược gia, nhà tư tưởng, binh gia, âm dương gia, pháp gia, danh gia, chuyên gia giáo dục chờ chút. Mà trừ những hậu nhân này cùng ngoại nhân giao phó hắn xưng hô bên ngoài, thế nhân đối với Quỷ Cốc Tử hiểu rõ cơ hồ là số không. Hắn lúc nào ra đời, lúc nào chết, không ai biết. Trong nhà hắn có người nào, cha mẹ là ai, không biết. Hắn quê quán tại đâu, không biết. Hắn phảng phất là trống rỗng, từ trong viên đá đụng tới đồng dạng, thần bí khó lường. Sở dĩ mới nói hắn là Đông Đô trong lịch sử rất có sắc thái thần bí nhân vật một trong thiên cổ kỳ nhân. Bất quá người hiện đại cho mặt khác một loại xưng hô, người xuyên Việt. Cái này cũng là mọi người duy nhất có thể giải thích hắn vì cái gì đều hiểu, cái gì cũng biết, đến không có canh giờ, đi không có địa điểm lý do. Hồng Tỷ thấy Giang Ly sững sờ, biết Giang Ly đang suy nghĩ gì, vì vậy nói, ngươi biết, cùng ta biết kỳ thật không sai biệt lắm. Quỷ Cốc Tử người này quá mức thần bí, chúng ta đối với hắn cũng là hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng là có một chút là khẳng định, từ trên thân đệ tử không khó coi ra hắn đáng sợ đến. Đây là một cái toàn năng cường giả, hắn cho hậu nhân lưu lại cái gì, đồng dạng không ai biết. Nhưng là đã nhiều năm như vậy, vương gia y nguyên huy hoàng, phàm là tìm vương gia phiền phức người, cuối cùng đều biến mất tại dòng sông lịch sử ở trong. Tựa hồ vương gia thánh binh, người gặp chết. Giang Ly bĩu môi nói hình như cái khác hai nhà thánh binh, có người từng thấy giống như, ngũ đại gia tộc đều nói đến. Giang Ly nhịn không được hỏi, lão ngủ. Cái kia nhà ta có hay không cái gì có thể đem ra được thánh binh a? Hồng Tỷ cười tủm tỉm nhìn xem Giang Ly. Giang Ly có chút ít kích động. Sau đó Hồng Tỷ từng chữ nói ra mà nói. Không có. Giang Ly lập tức một trận mất hứng mà nói. Không có, ngươi cười cái gì? Hồng Tỷ nói. Nhà chúng ta đâu? Là một nghèo hai trắng. Cho nên, ngươi liền đừng suy nghĩ nhiều. Giang Ly nói, lão ngủ, cái kia, ngươi đến cùng là cái gì thực lực, ngươi cũng có thể nói cho ta một chút a. Còn có, nhà ta đến cùng là cái gì cái tình huống a? Ta lão tử là làm gì? Còn có ngươi đều biết những thứ gì? Nói hết ra đi. Hồng Tỷ ngáp một cái nói, nhìn ngươi cái này hiếu kỳ bảo bảo dáng vẻ. Giang Ly lông mày nhướn lên, cho rằng Hồng Tỷ cuối cùng muốn giúp hắn giải mã, kết quả liền nghe Hồng Tỷ nói, thật đáng yêu, ta liền thích xem ngươi hiếu kỳ bảo bảo dáng vẻ, sở dĩ hôm nay tới đây thôi, ngày mai tiếp tục, ha ha ha. Nói xong Hồng Tỷ liền chạy, lưu lại Giang Ly một người đứng trên mái nhà nói mát, trong lòng khóc không ra nước mắt a, cái này cái gì mẹ a. Một đêm này Giang Ly hoàn toàn không ngủ được, dù sao, mắt thấy liền muốn để lộ nhà mình bí mật, kết quả kẹp lại, cái này đổi ai ai không đau đầu a. Thứ hai ngày Giang Ly nắm lấy Hồng Tỷ liền không thả, chết sống muốn hỏi thăm minh bạch. Hồng Tỷ ngáp một cái, uể oải nhìn xem Giang Ly, nói, ngươi thật muốn biết. Giang Ly dùng sức gật đầu. Hồng Tỷ híp mắt nhìn xem phương đông mặt trời mới mọc nói, chúng ta cái này toàn gia a chính là giữ khuôn phép người thành thật, cha người là nông dân, ta chính là một nông phụ. Giang Ly liếc mắt nhìn Hồng Tỷ, đợi chút nữa văn, kết quả đợi nửa ngày Hồng Tỷ chính là không nói lời nào. Giang Ly nói xong, Hồng Tỷ buông tay, vô cùng nghiêm túc nói, đúng a, xong. Giang Ly nhịn không được, gầm thét lên, ngươi lừa gạt ai đây? Ngươi cái này trò lừa gạt cũng cấp quá thấp đi. Nhà ai nông phụ bay đầy trời, bốn phía giết ác ma. Cắt kê kê, nhà ai lão nông dân vừa đi ra ngoài vài chục năm không trở về nhà. Hồng tỷ gãi gãi đầu, một bản nghiêm chỉnh nói, có a, sát vách người Tống gia nhị thúc chẳng phải ra ngoài tầm 10 năm không trở về nhà a. Kia là bị mất được chứ? Giang Ly kêu lên, Hồng tỷ tiếp tục nói, cái kia đối môn lão Trần không phải cũng nhiều năm không trở về nhà a. Giang Ly tiếp tục gầm thét lên, nhân gia là nông dân công, vì vợ con ăn được một khẩu tốt, ở bên ngoài liều mạng đâu, cái này có thể giống nhau a? Hồng tỷ móc móc lỗ tai, ngồi xếp bằng trên ban công, hì hì cười nói, kỳ thật cha ngươi cũng là nông dân công. Sau đó Hồng tỷ liền cùng trên núi thời tiết, khuôn mặt tươi cười nháy mắt biến thành khóc mặt. Ôm Giang Ly khóc lớn nói, cha ngươi không dễ dàng a, vừa đi ra ngoài nhiều năm, dãi nắng dầm mưa đem ngươi nuôi lớn trưởng thành. Giang Ly một mặt sinh không có thể luyến ngửa đầu nhìn lên trời. Thầm nói, lão ngủ, ngươi có phải hay không cảm thấy ta ngốc? Hồng tỷ lập tức không khóc, ngửa đầu nhìn xem Giang Ly nói, thật thông minh a, ta như thế cất siêu diễn kỹ. Ngươi cũng khám phá, Giang Ly phát điên kêu lên, ngươi cái này cũng gọi diễn kỹ, ngươi cái này hoàn toàn không có diễn kỹ được chứ. Hồng tỷ đứng lên, nằm sấp trên ban công, nhìn xem phương xa, thản nhiên nói, đã ngươi biết ta là diễn, ngươi liền không thể phối hợp một cái a. Giang Ly ghé vào Hồng tỷ bên cạnh bên trên, nói, ngươi liền không thể nói cho ta chân tướng a. Hồng tỷ lắc đầu nói, cha ngươi không cho, cha ngươi chỉ nghĩ ngươi an an ổn ổn qua hết cả đời này. Giang Ly rất muốn nói, ta đều nhanh trường sinh bất tử, ngươi nói với ta cái này. Nói đến đây, Giang Ly lườm liếc mắt dưới lầu mang theo thiên mạt, cưỡi đại cẩu Hắc Liên. Nắm lấy tìm thời gian phải hỏi một chút hắn về phàm nhân trường sinh biện pháp. Hắc Liên tựa hồ biết Giang Ly muốn hỏi cái gì, trực tiếp ở trong lòng hồi đáp, đừng hỏi ta a, ta từ nhỏ đã kỳ tài ngút trời, sinh ra tới liền vô địch, trường sinh, người ta quen biết, đều là thực lực siêu nhiên, đạt đến trường sinh cảnh giới, mọi người cùng một chỗ cũng không ai trò chuyện cái này. Sở dĩ ta cũng không biết bọn hắn làm sao trường sinh. Bất quá biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất, thực lực cường đại, nhất định có thể trường sinh. Giang Ly không thèm để ý hắn, nhìn chằm chằm Hồng tỷ hỏi, lão ngủ, ta hiện tại thực lực này đã cường đại như vậy, ngươi còn có cái gì không yên lòng? Hồng tỷ lắc đầu, ngửa đầu nhìn lên trời, tựa hồ là đang trả lời Giang Ly vấn đề, lại tựa hồ là đang tự lẩm bẩm. Nhiều người như vậy trôi qua, nhưng không có một người trở về. Giang Ly, mặc kệ ngươi mạnh cỡ nào, nhớ kỹ, người trên có người, thiên ngoại hữu thiên, sợ một chút, sống lâu xa, người sống cả một đời. Đừng quá tranh, chí ít, đừng giống cha ngươi. Nói đến đây, Hồng tỷ nước mắt đang đánh chuyển. Giờ khắc này Giang Ly biết, Hồng tỷ không phải trang. Giang Ly biết, Hồng tỷ cho tới bây giờ đều không phải thật kiên cường. Nhưng là tại không có có nam nhân ở bên người thời điểm. Nàng một nữ nhân mang theo một đứa con trai sống ở trên đời này. Nàng liền phải sống được mạnh mẽ một chút, sống được ra môn một chút. Dùng nàng đến nói, nàng không hy vọng nàng tương lai nhi tử là cái nương nương khang. Không có tần cha cho hắn khi dạng bản. Hắn cái này mẹ liền phải sống ra nam tử hán dạng bản tới. Hồng tỷ cho tới bây giờ không ở bên ngoài khóc, cũng không tại Giang Ly trước mặt khóc. Nhưng là, Giang Ly xem trộm qua Hồng tỷ nhìn xem cha của hắn ảnh chụp khóc. Giang Ly vẫn luôn biết, Hồng tỷ 10 phần yêu cha của hắn, 10 phần nghĩ hắn, nhưng là nàng vì Giang Ly, một mực chịu đựng không có đi tìm cha của hắn. Cho tới bây giờ, nàng tựa hồ cuối cùng an tâm, nghĩ đến chỗ này, Giang Ly cũng không nghĩ lại bức bách Hồng tỷ, nhẹ nhàng chụp chụp Hồng tỷ phản đạo, Tốt, không hỏi, ngươi nghĩ hắn, liền đi tìm hắn đi. Ngươi cả đời này, nửa đời người cho ta. Thời gian còn lại, truy cầu hạnh phúc của mình đi thôi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.